Buổi sáng mùa hè ấy, Scarlett ngồi ở cửa sổ phòng ngủ, buồn bã nhìn những cỗ xe tải, xe ngựa, đầy những thiếu nữ, binh sĩ và các bà bồi đồng, vui vẻ phóng ra đường cây đào, đi kiếm hoa rừng trang trí cho cuộc bán phúc thiện tổ chức chiều hôm ấy, để ủng hộ các bệnh viện. Con đường đó nằm dài, loang lổ bóng râm và ánh nắng dưới những hàng cây lá giao nhau thành vòm, và vó ngựa hất tung lên những đám mây bụi nhỏ. Trên chiếc xe tải đầu, bốn gã da đen lực lưỡng mang theo rìu để chặt cành vạn niên thanh, đẵn dây nho. Đằng sau xe, chất cao những hòm mây đựng thức ăn phủ khăn kín, những làn đựng bữa trưa và một tá dưa hấu. Hai gã da đen, một banjo, một harmonica, hào hứng chơi bài, muốn vui thú hãy vào kỵ binh. Phía sau, đoàn xe ngựa vui vẻ chảy trôi. Các cô gái điềm đạm mặc áo dài vải bông in hoa, với khăn san nhẹ mũ mềm, bao tay bảo vệ da và dù nhỏ che đầu. Các bà già bình thản tùm tìm giữa tiếng cười đùa, ý ới gọi nhau từ xe này sang xe nọ. Những người dưỡng mảnh kẹp giữa các bà béo và các cô gái thanh mảnh đang rối rít chăm chút họ. Những sĩ quan cưỡi ngựa đùng đình bước một bên các cỗ xe. Bánh xe cọt kẹt, đinh ngựa thúc lanh canh, quân hiệu lấp lánh, ô dù dập dình, quạt phe phẩy, nhặt khoan những giọng hát da đen. Mọi người theo đường cây đào ra ngoại thành kiếm cành lá, hái dưa và ăn trưa ngoài trời. Tất cả mọi người trừ mình. Scarlett rầu rĩ nghĩ. Tất cả đều vẫy gọi nàng khi họ đi qua, và nàng cố đáp lại một cách vui vẻ, nhưng thật là khó. Một cái gì nhói đau trong tim nàng, rồi từ từ lan đến cổ họng thành một cục, và cục ấy bỗng chốc biến thành nước mắt. Tất cả mọi người đều đi picnic, trừ nàng. Có nghĩa là tất cả mọi người, trừ nàng và bà Pitipas và Melly, và những người xấu số trong thành phố đang chịu tang. Nhưng bà Pitipas và Melly hình như bất cần. Thậm chí, họ không hề nghĩ đến chuyện đi chơi nữa. Scarlett thì có, và nàng muốn đi chơi ghê gớm. Thật là bất công. Nàng đã làm việc gấp đôi bất cứ cô gái nào trong thành phố, để chuẩn bị cho các cuộc bán phúc thiện. Nàng đã đan bít tất, mũ trẻ con, mền trải giường, bao tay, làm hàng bao nhiêu mét đăng ten, và vẽ những cốc tách sử dụng vào việc sang sửa râu tóc. Và nàng đã thêu cờ liên bang trên nửa tà áo gối, sofa. Hôm qua, nàng đi làm việc mệt nhoài trong nhà kho cũ, bụi bặm của xưởng đúc vũ khí. Lấy vải vàng, vải hồng, vải xanh, bọc những quầy dọc theo tường. Dưới sự giám sát của ban phụ nữ bệnh viện, đó là một công việc vất vả thực sự, chả vui thú gì. Có các bà Meruza, Elsin và Whiting ở bên, mà chỉ huy mình. Như thế, mình là một tên đầy tớ da đen, thì có bao giờ vui thú được. Ngoài ra, lại còn phải nghe các bà khoe con cái mình nữa. Và khốn khổ nhất là nàng đã bị bỏng rộp hai chỗ ngón tay khi giúp bà Pitipas và chị bếp làm bánh cho cuộc xổ số theo vé vào cửa. Và giờ đây, sau khi đã làm việc như một lực điền, nàng phải rút lui trong tiết hạnh, đúng lúc cuộc vui bắt đầu. Ôi, thật bất công! Sao nàng lại phải chịu cảnh chồng chết, đeo thêm đứa con nhỏ đang gào khóc ở phòng bên, và đứng ngoài mọi cái gì gọi là lạc thú. Mới cách đây một năm tí chút, nàng còn khiêu vũ, còn mặc quần áo rực rỡ, chứ đâu phải màu tang đen này. Và có thể nói là đã đính hôn với ba chàng trai. Giờ đây, nàng mới 17 tuổi, và chân nàng còn ham khiêu vũ lắm. Ôi, thật bất công biết mấy. Cuộc sống đang lướt qua trước mặt nàng, xuôi theo một con đường mùa hè đầy bóng râm. Cuộc sống rộn ràng với những bộ đồng phục xám, với những chiếc áo dài bằng vải phin nõn thêu hoa, với tiếng lanh canh đinh thúc ngựa và tiếng đàn băng rô. Nàng cố không mỉm cười và hờ hững vẫy lại những người quen biết nhất. những người mà nàng đã săn sóc ở bệnh viện. Nhưng thật khó mà ngăn đôi má khỏi lõm xuống thành hai lúm đồng tiền. Khó mà làm ra vẻ như tim mình đang ở dưới mộ, trong khi thực tế thì không phải như vậy. Đang vẫy và cúi chào lại, nàng bỗng dừng phát lại khi bà Bittipas bước vào phòng, hồn hển như mọi lần leo gác. Không nể nang gì, bà kéo giật Scarlett ra khỏi cửa sổ. Cháu mất trí rồi hay sao, cháu thân yêu? Ai lại ngồi cửa sổ phòng ngủ mà vẫy theo đàn ông bao giờ? Quả tình cô thấy chướng đấy, Scarlett à. Mẹ cháu mà thấy thì mẹ cháu sẽ nói sao? Họ đâu có biết đây là phòng ngủ của cháu. Nhưng mà họ sẽ ngờ ngợ đây là phòng ngủ của cháu, và thế cũng đủ mang tiếng rồi. Cưng à, cháu không nên làm những điều như thế. Mọi người sẽ bàn tán về cháu và bảo cháu buông tuồng. Và chăng bà Meruza thừa biết đây là phòng ngủ của cháu? Chắc là cái bà già nanh nọc ấy sẽ bảo cho tất cả đám thanh niên biết. Ôi, cưng, Dolly Meruza là bạn tốt nhất của cô đấy. Dù sao đi nữa, bà ta vẫn là người nanh nọc. Ôi, cháu xin lỗi, cô đừng khóc. Cháu quên mất đây là cửa sổ phòng ngủ của cháu. Cháu sẽ không làm thế nữa. Cháu chỉ muốn nhìn họ đi qua thôi. Cháu rất muốn đi cùng họ. Scarlett! Phải, thật thế. Cháu chán ngồi ru rú trong nhà lắm rồi. Scarlett, cháu hay hứa với cô là sẽ không nói những điều như thế nữa. Kẻo rồi thiên hạ sẽ đàm tiếu đấy. Họ sẽ nói cháu không có sự tôn trọng đúng mực với Charlie tội nghiệp. Ôi, cô ơi, cô đừng khóc. Ôi, bây giờ cô lại làm cháu cũng khóc rồi. Bà Bittipas thổn thức nhưng lại có vẻ hài lòng, tay sờ soạng tìm cái khăn trong túi váy. Cái cục đau đã dâng đến cổ họng và Scarlett òa khóc to. Không phải vì thương chàng Charlie tội nghiệp như bà Bittipas tưởng, mà vì tiếng bánh xe và tiếng cười cuối cùng đã tắt. Từ phòng mình, Melanie chạy sang trong tiếng áo dài sột soạt, trán cau lại lo lắng, tay cầm bàn chải. Mái tóc đen mọi khi gọn gàng, lúc này không chụp lưới, xõa xuống quanh mặt thành một mớ búp nhỏ loăn xoăn, lượn sóng. Có chuyện gì vậy, cô và chị thân yêu? Charlie! Bà Pitipat nức nở, sung sướng tự buông thả hoàn toàn vào nỗi đau buồn, và gục đầu vào vai Melly. Ô, Melly nói, môi run lên khi nghe nhắc đến tên anh trai. Can đảm lên, cô thân yêu, đừng khóc. Ôi, chị Scarlett. Scarlett đã gieo mình xuống giường và nức nở thật to. Khóc cho tuổi thân xuân đã mất của mình và những thú vui của tuổi trẻ mà nàng bị tước đoạt. Khóc với nỗi bất bình và tuyệt vọng của một đứa trẻ đã từng một thời muốn gì được nấy nhờ vòi khóc, và giờ đây biết rằng có khóc cũng chẳng ăn thua gì. Nàng gục đầu vào gối mà khóc và đạp chân vào tấm nệm nhồi bông. Thả tôi chết quách đi cho xong, nàng thổn thức cuồng dại. Trước nỗi đau được phô diễn mãnh liệt như vậy, những giọt nước mắt dễ dãi của bà Pitipas cạn sạch, và Melly vội lao đến bên giường dỗ chị dâu. Chị thân yêu, đừng khóc. Hãy nghĩ rằng anh Charlie yêu chị biết bao, và lấy đó làm điều an ủi. Hãy nghĩ đến cháu nhỏ yêu dấu của chúng ta. Tức giận vì bị hiểu lầm, pha lẫn với cảm giác bị bỏ rơi, bị gạt khỏi mọi thứ, khiến Scarlett nghẹn thở, không sao thốt nên lời. Thế cũng may, bởi vì nếu nói được, nàng ắt đã thét to bằng thứ ngôn ngữ toạc móng heo của ông Gierer, những sự thật vẫn giấu kín trong lòng. Melanie vỗ vỗ lên vai nàng, và bà Pitipas kiễng chân nặng nề đi quanh phòng, hạ những mảnh cửa sổ xuống. Đừng có làm thế! Scarlett kêu lên, ngước bộ mặt đỏ như và sưng húp lên khỏi gối. Cháu đã chết đâu mà cô hạ mảnh cửa sổ. Mặc dầu cháu sống cũng như chết rồi. Ôi, các người đi đi, để cho tôi yên nào. Nàng lại úp mặt vào gối, và sau khi thì thầm hội ý, hai người kia rón rén ra khỏi phòng. Nàng nghe thấy Melanie khẽ nói với bà Pitipas trong khi xuống cầu thang. Cô Pitty, cháu muốn cô đừng có nhắc đến anh Charlie với chị ấy nữa. Cô lạ gì điều ấy, bao giờ cũng tác động đến chị ấy như thế nào rồi đó. Tội nghiệp, nom chị ấy đến lạ. Và cháu biết, chị ấy đang cố nén để khỏi khóc. Cô cháu mình không nên làm cho chị ấy buồn khổ thêm. Scarlett đã tung tấm mền trong cơn cuồng giận, bất lực. Cố nghĩ ra một câu gì thô bạo để nói cho hả. Chúa trời mặc quần đùi. Cuối cùng, nàng kêu lên và cảm thấy nguôi nguôi phần nào. Làm sao Melanie có thể đành lòng rú rú ở trong nhà, không bao giờ vui chơi thoải mái, và cứ một mực để tang anh trai, trong khi cô ta mới 18 tuổi đầu. Melanie dường như không biết, hoặc không cần biết rằng, cuộc đời đang phóng ngựa qua tiếng đinh thuốc ngựa lanh canh. Nhưng cô ta thật là đần. Scarlett nghĩ thầm, tay đấm thùm thụp xuống gối. Và cô ta có bao giờ được ngưỡng mộ như mình đâu. Cho nên, cô ta không cảm thấy thiếu những điều mình thiếu. Hơn nữa cô ta lại có Ashley. Còn mình thì chẳng có ai. Thêm cớ để sầu tủi, nàng lại òa lên khóc. Nàng rầu rĩ ở lý trong phòng cho đến chiều. Và cảnh những người đi picnic trở về, trên những chiếc xe chất đầy những cành thông, dây nho và cây dương xỉ, cũng không làm cho nàng vui lên chút nào. Ai nấy đều có vẻ mệt nhưng sướng. Họ lại vẫy chào nàng, và nàng buồn bã đáp lại. Cuộc đời thật là vô vọng và chẳng đáng sống chút nào. Sự giải thoát đến với nàng dưới hình thức bất ngờ nhất khi bà Meruza và Esin đi ngựa tới vào giữa trưa. Sửng sốt thấy có khách đến chơi vào giờ này, Melanie Scarlett và bà cô Pitipas trở dậy, vội vã cài áo lót, chải đầu và xuống phòng khách nhỏ. Các con bà Ponell bị lên sởi. Bà Meruza nói đột một cái, tỏ ra rằng bà coi chính bà Ponell phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra như vậy. Và các cô gái nhà Mockler lại đến Virginia. Bà Elsin vừa nói bằng cái giọng tắt dần, vừa uể oải quạt. Tựa hồ chuyện này cũng như bất kỳ chuyện gì khác đều chẳng mấy quan trọng. Dallas Mockler bị thương. Thật khủng khiếp. Các nữ chủ nhân đồng thanh. Tội nghiệp. Dallas có... Không. Đạn chỉ xuyên qua vai thôi. Bà Meruza vội nói. Những chuyện đó xảy ra không đúng lúc. Các cô em phải lên miền Bắc để đưa cậu ta về nhà. Nhưng mà... Trời đất! Chúng tôi đâu có thì giờ ngồi đây mà trò chuyện. Chúng tôi phải về bên xưởng gấp để lo cho xong việc trang trí. Pity, chúng tôi cần chị và Melly, thế chân bà Ponell và chị em nhà Mockler đêm nay. Ồ, nhưng Dolly, chúng tôi không thể đi được. Đừng có nói không thể được với tôi, Pitipas Hamilton. Bà Meruza nói mạnh mẽ. Chúng tôi cần chị trông coi bọn da đen phục vụ đồ giải khát. Lẽ ra, đó là nhiệm vụ của bà Ponell. Còn Melly, cháu phải phụ trách quầy của chị em nhà Mockler. Ôi, quả là chúng tôi không thể... Tội nghiệp. Charlie mới mất được có... Tôi hiểu tình cảm của gia đình ta, song vì đại nghĩa, không có sự hy sinh nào quá lớn. Bà Elsin xen vào bằng một giọng êm ái, nhưng quyết đoán. Ôi, chúng tôi rất muốn góp phần, nhưng... Tại sao các chị không kiếm mấy cô gái xinh đẹp để đứng ở quầy? Bà Meruza xì một tiếng bực bội. Tôi không hiểu cái đám trẻ ngày nay nó ra thế nào. Bọn họ không có ý thức trách nhiệm gì hết. Tất cả những cô chưa nhận đứng quầy đều có đủ các cớ khiến mình không bắt bẻ vào đâu được. Dào, đừng có mà bịt mắt tôi. Các cô ả chỉ muốn được thoải mái, làm duyên làm dáng với mấy anh sĩ quan, có thế thôi. Và các cô sợ không trưng trổ được những chiếc áo dài mới của mình đằng sau các quầy bán hàng. Tôi ước sao cái anh chàng vượt ra phong tỏa ấy. Tên anh ta là gì nhỉ? Thuyền trưởng Butler. Bà Elsie nhắc. Tôi ước sao anh ta mang thêm thiết bị bệnh viện đến và bớt vành váy cùng đăng ten đi. Hôm nay tôi đã thấy không phải chỉ một mà tới 20 chiếc áo dài anh ta khuân tới. Thuyền trưởng Butler, tôi ngấy cái tên ấy đến tận cổ rồi. Thôi, Pity, không có thời giờ tranh cãi nữa. Chị và Melly phải đến đấy. Mọi người sẽ thông cảm thôi. Và lại, chị ở phòng trong cùng, sẽ chẳng ai trông thấy đâu. Còn Melly cũng không phải phơi mặt ra đâu. Quay của chị em nhà McLew ở tận cuối dãy và cũng không đẹp lắm. Cho nên, sẽ chẳng có ai để ý thấy cháu đâu. Theo cháu, chúng ta nên đến, Scarlett nói, cố nén sự háo hức và giữ vẻ mặt nghiêm trang và bình dị. Đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm vì bệnh viện. Trước đó, cả hai bà khách thậm chí cũng không nhắc đến tên nàng. Lúc này, họ quay lại, đăm đăm nhìn nàng. Ngay cả trong thế cực Mỹ, họ cũng không tính đến chuyện đề nghị một quả phụ chưa đầy một năm tham gia vào cuộc hội hè giao tế. Scarlett đón cái nhìn của hai bà bằng đôi mắt mở to như trẻ thơ. Cháu nghĩ tất cả chúng ta đều nên đến và góp phần cho cuộc bán phục thiện thành công. Cháu nghĩ là cháu có thể cùng đứng quay với Melanie bởi vì... Phải, theo cháu, cả hai chúng cháu cùng đứng đó thì tốt hơn là một. Cô có nghĩ thế không, Melly? Phải rồi, Melly ấp úng. Đối với nàng, xuất hiện trước công chúng, giữa một cuộc họp mặt giao tế, trong khi còn có tang, là điều chưa từng thấy. Đến nỗi nàng đâm hoang mang. Scarlett nói đúng. Bà Meriger nói, nhận thấy những dấu hiệu lùi bước. Bà đứng dậy, xốc lại vành váy cho chỉnh. Cả hai. Tất cả mấy cô cháu đều phải đến đấy. Thôi, Pity, đừng có thôi thúc nữa. Chị cứ nghĩ là bệnh viện cần tiền biết mấy để sắm giường và thuốc men. Và tôi biết là hương hồn Charlie hẳn hài lòng thấy những người thân đóng góp vào đại nghĩa mà cậu đã hy sinh vì nó. Thôi được, nếu chị nghĩ là mọi người sẽ thông cảm. Bà Pitibat nói, bất lực như bao giờ bà cũng vậy, trước một tính cách mạnh mẽ hơn. Thật quá tốt đẹp, đến mức không thể tin là có thật được. Trái tim hoan hỉ của Scarlett reo hát, trong khi nàng nhẹ nhàng lách vào chiếc quầy, căng vải vàng và hồng, lẽ ra dành cho chị em nhà McLew. Nàng đang thực sự tham gia vào một cuộc liên hoan. Sau một năm cấm cung, để tang, mở miệng, chỉ thầm thì, đến độ gần như phát điên vì buồn chán. Giờ đây, nàng đang thực sự dự một cuộc vui. Cuộc vui lớn nhất Atlanta chưa từng thấy. Nàng lại được thấy đám đông vui tươi, lại được nghe nhạc tưng bừng, và tận mắt ngắm nhìn những chiếc áo dài và đăng ten, những diềm xếp nếp tuyệt đẹp mà anh chàng thuyền trưởng Butler chứ danh đã mang qua hàng rào phong tỏa trong chuyến đi vừa rồi. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế đầu đằng sau quầy và đảo mắt nhìn khắp căn phòng lớn mà đến tận chiều hôm nay chỉ là một phòng tập trần trụi và xấu xí. Hôm nay, các bà các cô đã phải mất bao công sức để làm cho nó đẹp như thế này. Nom thật tráng lệ. Hẳn tất cả nến và đài nến ở Atlanta đều được tập trung trong phòng này đêm nay. Nàng nghĩ thầm. Nào đài bạc chĩa 12 nhánh, nào đài sứ điểm những tượng nhỏ, nào hộ đồng cô thẳng đứng uy nghi. Cái đài này mang các nến đủ các màu sắc, thơm nước mùi nguyệt quế, đặt trên các giá súng, chạy suốt chiều dài căn phòng. Trên những bàn dài bày hoa, trên các quầy, trên cả các thành cửa sổ để mở, nơi những luồng hơi nóng mùa hè chỉ đủ mạnh để làm lay động ngọn lửa. Ở giữa phòng, ngọn đèn to đùng xấu xí, treo từ trần bằng những dây xích rỉ, đã được cải dạng hoàn toàn bằng những dây thường xuân và dây nho dài. Giờ đây đã bị hơi nóng làm héo, tường được trang hoàng bằng những cành thông tỏa ra một mùi hăng hắc, biến các góc phòng thành những lùm cây xinh xắn cho các bà già ngồi. Những dây thường xuân, dây nho và dây khúc khắc dài, mềm mại, lùng lẳng khắp chỗ, cuộn thành những đường lượn trang trí trên tường. Đóng khung các cửa sổ, xoắn xích thành những vòm bên trên những quầy phù vải màu rực rỡ. Và giữa những cành lá xanh, lấp lánh những ngôi sao cờ liên bang trên nền đỏ và xanh lơ. Sàn dựng cho các nhạc công được trang trí rất nghệ thuật. Nó hoàn toàn lấp dưới cờ sao và cành lá xanh rờn. Scarlett biết tất cả các cây quý trồng trong chậu cảnh ở thành phố đều tập trung ở đây. Nào lữ phong, tú cầu, nào trúc đào, tai voi, thậm chí cả bốn cây cao su, vật báu của bà Elsin, cũng được mang đến, đặt ở vị trí dân dự bốn góc sàn gỗ. Ở đầu đăng ký phòng, đối diện với sàn diễn, các bà các cô cố gắng vượt bậc. Trên bức tường này treo hai bức ảnh lớn, một của Tổng thống Davis, một của Stephen, người gốc Georgia, phó Tổng thống liên bang. Bên trên là một lá cờ to tướng, và bên dưới, trên những bàn dài, là những thứ vơ vét từ những vườn trong thành phố. Dương sỉ, hàng mớ hoa hồng các màu đỏ thắm, vàng và trắng. Những bó lại ơn kiều hãnh, hàng cụm sen cả nhiều màu. Những nhánh thục quỳ cứng cáp, vươn những cái đầu nâu sẫm, óng mượt, bên trên những thứ hoa khác. Giữa đám hoa, những cây nến cháy thanh sạch như trên bàn thờ. Hai gương mặt nhìn xuống cảnh đó. Hai gương mặt khác nhau đến độ tối đa. Có thể thấy, ở hai người, cùng chung tay chèo lái một công cuộc trọng yếu như vậy. Davis, với đôi gò má bẹt, cặp mắt lạnh lùng của một nhà tu khổ hạnh, đôi môi mỏng kiêu hãnh mím chặt. Stephen, với cặp mắt đen hõm sâu, cháy lửa trong một bộ mặt xưa nay, không biết gì khác ngoài bệnh tật và đau khổ, nhưng đã chiến thắng tất cả bằng ý chí và nhiệt huyết. Hai gương mặt được dân chúng vô cùng yêu mến. Các bà già trong ban bảo trợ về toàn bộ cuộc bán phúc thiện, bước vào trong tiếng áo váy sột soạt, oai vệ như những con tàu thủy đầy đủ thiết bị, dục các thiếu phụ có chồng đến muộn, hoặc các cô gái rúc rích cười, mau mau về quê của mình. Rồi lướt qua các cửa vào những phòng trong, nơi đang chuẩn bị đồ giải khát. Bà cô Pitty hồn hển theo sau họ. Các nhà công da đen treo lên sàn, tươi cười. Má đã bóng nhảy mồ hôi, và bắt đầu so dây, múa vĩ như báo trước cho mọi người biết vai trò quan trọng của mình. Ông già Levi's, xa ít của bà Mirenzer, người đã điều khiển các ban nhạc trong mọi cuộc bán phúc thiện, vũ hội và đám cưới từ khi Atlanta còn được gọi là Matterville, đập đập chiếc ví cầm để nhắc mọi người chú ý. Trừ các bà chỉ đạo cuộc bán phúc thiện, chưa có mấy ai tới. Nhưng mọi con mắt đều quay về phía Bắc Tha. Rồi violon, cello, phong cầm, banjo và bộ gõ bắt đầu chơi bài Lorena theo một nhịp thật chậm, chậm đến độ không thể nhảy được. Scarlett cảm thấy tim đập nhanh hơn khi giai điệu buồn dịu của bài Vals vang tới nàng. Ôi, điệu Vals tuyệt vời! Nàng khẽ đưa tay ra và đảo người theo cái nhịp buồn ám ảnh. Có cái gì trong giai điệu bi thảm và mối tình tuyệt vọng của Lorena? Nó quyện vào với niềm xúc động của bản thân nàng, thành một cục dâng lên nghẹn nghẹn trong cổ họng. Rồi như nảy sinh từ điệu nhạc Vals, những âm thanh từ con phố ngập ánh trăng bên dưới bay lên. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, tiếng cười trong không khí ấm dịu, và tiếng những người da đen hơi gắt gỏng bàn cãi nên xem buộc ngựa ở chỗ nào. Hỗn độn trên cầu thang, tiếng cười đùa vui vẻ, giọng lanh lảnh các cô gái hòa với âm sắc trầm của các chàng trai tháp tùng họ. Tiếng ý ới chào nhau, và tiếng các cô gái reo lên hân hoan, nhận ra những người bạn vừa mới chia tay lúc ban chiều. Đột nhiên, căn phòng bừng lên sinh động và tràn ngập những cô gái, dập dành như những cánh bướm, trong áo màu rực rỡ. vành váy xòe rất rộng, để lộ quần lót viền đăng ten bên dưới. Những cô gái vai để chân tròn trĩnh, trắng nõn, thấp thoáng đôi bầu vú mịn màng, hé trên viền ren ngực áo. Khăn san hở hững vắt trên cánh tay, quạt trang kim, tô màu, quạt lông cong, hoặc lông thiên nga buộc lùng lẳng nơi cổ tay, bằng những dải băng nhung nhỏ xíu. Những cô gái tóc đen mượt, vuốt gọn ra sau tai thành búi nặng, làm cho đầu hơi ngửa ra với một vẻ kiêu kỳ. Những cô gái, với những mớ tóc vàng loan xoăn quanh cổ, và những hoa tai vàng lắc qua lắc lại, cùng với nhịp của những lọn tóc đung đưa. Đăng ten, giải viên, giải băng, lụa là, tất cả đều là hàng vượt ra phong tỏa nên càng quý, càng được hãnh diện phô trương như một điều sỉ nhục đối với bọn giàn kỳ. Không phải tất cả hoa trong thành phố đều dành để tỏ lòng sùng bái các vị lãnh tụ liên bang. Những bông hoa nhỏ nhất, thơm nhất là trang sức phụ cho các cô gái. Những đóa hồng trà cài sau tai, nhài búp, và nụ hồng kết vành trên, lọa xóa những lọn tóc xoăn. Những nhánh hoa nhỏ diêm rúa dắt vào khăn sa tanh quấn ngang lưng. Những bông hoa này, trước khi đêm vui kết thúc, sẽ tìm đường đến nằm trong túi ngực của nhiều bộ quân phục như những quà lưu niệm quý giá. Có vô số quân phục trong đám đông dự hội. Nhiều người vận quân phục nọ Scarlett đã biết, đã gặp trên những giường bệnh viện, ngoài phố, trên bãi tập. Những bộ quân phục rực rỡ, với khuy đồng bóng loáng, với những đường chỉ vàng cấp hiệu lấp lánh trên cổ áo và ống tay. Những sọc đỏ vàng và xanh lơ trên ống quần, thay đổi tùy theo binh chủng, làm tôn hẳn màu da xám. Khăn đỏ thắm hoặc vàng ống, phất phơ ngang thắt lưng. Gương lấp lánh đập vào ổng bóng loáng. Đinh thúc ngựa lanh ta lanh tanh. Thật là những chàng trai tuấn tú, Scarlett nghĩ thầm, lòng trao lên tự hào, trong khi nhìn họ vẫy gọi bạn bè, chào hỏi nhau, cúi xuống hôn tay các bà già. Tất cả non trẻ măng, bất luận những bộ ria dài màu vàng rơm, những bộ râu cằm đen hoặc nâu, đều đẹp trai, hiên ngang, với những cánh tay bị thương, băng chém qua vai, hoặc đầu quấn băng trắng toát, tương phản hẳn với mặt da sảm nắng. Một số đi nàng và các cô gái hộ tống họ, mặt rạng rỡ tự hào, ân cần chạm bước, cho họ tập tễnh theo kịp. Giữa đám quân phục, chóe lên một mảng màu sắc rực rỡ, át cả y phục thanh lịch của các cô, và nổi bật trong đám đông như một con chim lạ miền nhiệt đới. Đó là một lính Juver, bang Louisiana, vận quần ống thủng dọc trắng và xanh, gệt màu kem, áo vét đỏ bó chẽn, cánh tay treo bằng một dải băng đen quàng qua cổ. Một anh chàng nhỏ bé đen đùi, nhăn nhó như khỉ. Đó là bộ chính thức của Maybell Merriser, tên là Ronnie Bicass. Hẳn là toàn thể bệnh viện đều đến đây, chỉ ít là tất cả những ai còn đi được, cũng như tất cả quân nhân đang nghỉ phép hoặc nghỉ dưỡng bệnh. Tất cả nhân viên đường sắt, bưu điện, y tế, hậu cần đến đây từ Macon. Các bà trong ban bảo trợ hẳn là hài lòng biết mấy. Đêm nay, bệnh viện ắt thu được khối tiền. Có tiếng đồng hồ đổ hồi dưới phố, tiếng những bước chân đều, tiếng trầm trồ của các xã ít. Một hồi kèn đồng vang lên, và một giọng trầm hô giải tán. Một lúc sau, đội vệ binh địa phương và đơn vị dân binh vận đồng phục màu sáng, làm rung cầu thang nhỏ hẹp và nườm nượp vào phòng cúi chào, bắt tay rối rít. Trong đội vệ binh địa phương có những chàng trai hãnh diện với trò chơi binh lửa. Tự hẹn với mình bằng giờ này sang năm sẽ có mặt ở Virginia nếu chiến tranh còn kéo dài tới lúc đó. Lại có cả những ông già râu bạc trắng ước mình trẻ lại, tự hào được mặc quân phục đi trong hàng ngũ và lấy chút tiếng thơm của lũ con trai ngoài mặt trận. Đội dân binh gồm nhiều người đứng tuổi và một số cao niên hơn nữa, nhưng lại lác đác khá nhiều chàng ở tuổi quân dịch, không hề có cái oai phong của bậc cha anh hoặc lớp đàn em của mình. Người ta đã bắt đầu xì xào hỏi nhau tại sao họ không gia nhập đội quân của tướng Lee. Làm sao tất cả mọi người lại lọt trong phòng? Mới vài phút trước, nó còn có vẻ rộng mênh mông, mà bây giờ đã chật như nêm, nong những mùi đa tạp của đêm hè, mùi bột thơm, mùi nước cologne, mùi kem bôi tóc, mùi nến cháy tỏa hương nguyệt quế, mùi hoa ngào ngạt. Một lớp bụi mỏng bốc lên từ ba bàn chân đi lại trên sạp tập cũ kỹ. Tiếng ồn ào cùng những giọng nói lao xao át mọi âm thanh khác. Và như cảm thấy không khí vui tươi, náo nức đã đến đổ. Ông già Levi ngắt giữa trường bài Lorena bằng một nhát vĩ cầm đột ngột. Và ban nhạc chuyển sang tiết tấu cuồng loạn của bài Lá cờ xanh đẹp tươi. Hàng trăm giọng hát bắt đầu đồng ca, rộ lên như một đợt hoan hô. Người thổi kèn của đội vệ binh địa phương treo lên bục dàn nhạc, hòa theo đúng vào lúc mọi người bắt đầu đồng ca. Và những nốt lanh lảnh như tiếng bạc vút lên rạo rực bên trên tiếng hát tập thể, làm những cánh tay trần nổi gai và khuấy lên những xúc động sâu sắc đến rợn sống lưng. Hoan hô, vì lợi quyền miền Nam, hoan hô lá cờ xanh đẹp tươi với ngôi sao duy nhất. Họ sôi nổi chuyển qua đoạn 2, và trong khi hát theo mọi người, Scarlett nghe thấy giọng nữ cao ngọt ngào của Melanie cất lên đằng sau mình, rành rọt, chân thành, và rạo rực như những nút kèn đồng nỏ. Ngoảnh lại, nàng trông thấy Melly đứng chắp tay lên ngực. Những giọt lệ nhỏ ứa ra từ hai khóe mắt nhắm nghiền. Ngừng tiếng nhạc, Melanie mỉm một nụ cười kỳ quặc với Scarlett, hơi bĩu môi, như để chữa thẹn, trong khi lấy mùi xoa thấm nước mắt, và khẽ nói. Em sung sướng và tự hào về các chiến binh nên không cầm được nước mắt. Mắt nàng rực lên một ánh lòng tha thiết, gần như cuồng tín, làm cho gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc bỗng sáng lên trong phút chốc và trở nên xinh đẹp lạ thường. Cùng một vẻ ấy hiện lên trên tất cả các phụ nữ khi bài hát chấm dứt. Những giọt nước mắt tự hào lăn trên những gò má hồng thắm hay nhăn nheo, những cặp môi cười mỉm, những cặp mắt rực cháy. Với sắc diện ấy, họ quay về phía những người đàn ông thân yêu của mình. Vợ quay về phía chồng, thiếu nữ quay về phía người tình, mẹ quay về phía con trai. Tất cả đều đẹp, cái vẻ đẹp chói lòa. Nó làm biến đổi cả đến gương mặt người đàn bà xấu xí nhất khi nàng được yêu thương, che chở và đền đáp lại tình yêu đó gấp nghìn lần. Họ yêu, họ tin tưởng và tín nhiệm những người đàn ông của mình đến hơi thở cuối cùng. Làm sao tai họa có thể xảy đến với những người phụ nữ như họ được, khi mà giữa họ và bọn gian kia còn sừng sững cả một phòng tuyến xám hiên ngang kia. Từ thuở khai thiên lập địa, đã bao giờ có những chàng trai như vậy chưa? Những chàng trai táo bạo thế, dũng cảm thế, anh hùng thế, mà âu yếm dịu dàng thế. Một sự nghiệp chính nghĩa đúng đắn như sự nghiệp của họ, làm sao có thể dẫn đến cái gì khác ngoài thắng lợi huy hoàng? Một sự nghiệp mà họ yêu như người yêu, một sự nghiệp mà họ phụng sự bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, một sự nghiệp choán toàn bộ đời sống của họ, từ trò chuyện, suy nghĩ đến ước mơ. Vì sự nghiệp ấy, nếu cần, họ có thể hy sinh những người đàn ông thân yêu nhất và mang tổn thất đó một cách kiêu hùng, như những dũng sĩ của họ dương cao ngọn cờ trong chiến trận. Sùng mộ và tự hào dâng lên cao trào trong tim họ. Cao trào của liên bang đang trói người tột độ, vì thắng lợi cuối cùng đã ở trong tầm tay. Chiến thắng của Johnson ở thung lũng và thất bại của bọn Yankee trong trận đánh 7 ngày quanh vùng Richmond đã chứng minh rõ ràng điều đó. Với những lãnh tụ như Lee và Jackson, làm sao tình hình có thể khác đi được? Một chiến thắng nữa là bọn Yankee sẽ phải quỳ gối la trời xin hàng, và các dũng sĩ của ta sẽ phóng ngựa trở về, và sẽ là những trận mưa hôn và thao hồ mà cười. Một trận thắng nữa là kết thúc chiến tranh. Dĩ nhiên là sẽ có những chỗ trống trong các gia đình, những bé sơ sinh không bao giờ biết mặt cha, những nấm mồ vô danh trong những thung lũng heo hút miền Virginia và trên những ngọn núi im lìm miền Tennessee. Nhưng đó có phải là một cái giá quá cao đối với sự nghiệp như thế này? Lụa là cho các bà cô, cha và đường đều khó kiếm song đó là chuyện đùa vui. Và lại, việc các chàng trai táo tợn phá rào phong tỏa vẫn mang về chính những thứ đó ngay trước mũi bọn gian kỳ tức tối, khiến cho những thứ ấy càng mê ly gấp bội. Chẳng bao lâu nữa, Raphael Sam và hải quân liên bang sẽ lo đến những pháo hạm gian kỳ nọ, và các cửa khẩu sẽ mở tung, và nước Anh sẽ giúp một tay cho liên bang giành thắng lợi trong cuộc chiến, bởi lẽ các nhà máy sợi của Anh đang đình trệ vì thiếu bông miền Nam. Với lại, đương nhiên là giới quý tộc Anh có cảm tình với liên bang, như những nhà quý tộc liên minh với nhau chống lại cái giống chỉ biết yêu đồng đô la như bọn gian kỳ. Cho nên những người phụ nữ xồ xòa tà áo lụa vẫn cười vui và nhìn những người đàn ông thân thương của mình, lòng chan chứa tự hào. Họ biết rằng tình yêu dần dật được trước nguy hiểm, và cái chết lại càng ngọt ngào gấp đôi do những hồi hộp xúc động khác thường kèm theo nó. Thoạt đầu nhìn đám đông, tim Scarlett đập thình thịch do nỗi xạo dược bất thường được dự một cuộc họp mặt giao thế. Nhưng khi thấy trên những gương mặt xung quanh mình vẻ phấn khích mà nàng chỉ hiểu được phần nào, niềm vui của nàng bắt đầu tiêu tan. Tất cả những phụ nữ có mặt ở đây đều hừng hực một niềm xúc động mà riêng nàng không cảm thấy. Điều đó làm nàng hoang mang và mất hứng. Không hiểu sao, nàng thấy căn phòng hết đẹp, các cô gái hết diêm dúa, còn cái ngọn lửa nhiệt tình về sự nghiệp vẫn đang rực cháy trên gương mặt thì... Chà, nàng thấy nó thật ngớ ngẩn. Trong một ánh chớp ý thức về bản thân, một vụt lóe đột ngột đến nỗi, nàng há hốc miệng vì kinh ngạc. Nàng nhận ra mình không chia sẻ với những người phụ nữ kia niềm tự hào dữ dội, lòng muốn hy sinh bản thân và tất cả những gì họ sở hữu vì đại nghĩa. Trước cả khi khiếp hãi mà tự nhủ, không, không, mình không được nghĩ thế, thế là bậy, là tội lỗi. Nàng đã hiểu rằng đại nghĩa chẳng có nghĩa gì đối với nàng, rằng nàng đã chăn nghe cái nỗi cứ phải nghe những người khác nói hoài về nó với cái vẻ cuồng tín ấy trong mắt. Nàng không thấy đại nghĩa là thiêng liêng đối với mình, không thấy chiến tranh là công cuộc thần thánh, mà chỉ là một mối họa làm bao nhiêu người chết một cách vô nghĩa, gây hao tài tốn của và khiến cho những đồ sang trọng đâm khó kiếm. Nàng thấy mệt mỏi với việc đan lát, quấn băng, tước sơ vải, những công việc bất tận làm chai cứng biểu bì móng tay nàng. Và ôi, nàng chán cái bệnh viện này đến tận cổ rồi. Mệt mỏi, chán ngấy và buồn nôn với những mùi hoại thư, với những tiếng xuyên gì không lúc nào dứt, và khiếp sợ cái vẻ đờ đẫn in trên gương mặt hốc hác khi cái chết tới gần. Nàng lén lén đưa mắt nhìn quanh, trong khi những ý nghĩ báng bổ phản trắc ấy xâm sập ở trong đầu, như sợ có ai đọc được chúng biểu lộ ra trên mặt mình. Ôi, tại sao nàng không thể cảm nghĩ như những phụ nữ khác? Họ toàn tâm toàn ý và chân thành trong sự hiến dâng cho đại nghĩa. Mọi điều họ nói và làm đều thành thật. Nếu có ai ngờ rằng nàng... Không, không thể để cho ai biết thế. Nàng phải tiếp tục giả vờ, phấn khởi và tự hào về đại nghĩa. Sắm trọn vai người vợ quá của một sĩ quan liên bang, dũng cảm mang nỗi đau buồn của mình. Và, mặc dầu con tim như ở dưới mồ, vẫn sẵn sàng coi cái chết của chồng là nhẹ, nếu nó góp phần đưa đại nghĩa đến thắng lợi. Ôi, tại sao nàng lại khác biệt những người đàn bà giạt rào yêu thương này? Nàng không bao giờ có thể yêu cái gì, hoặc yêu một ai một cách quên mình như họ. Thật là một cảm giác cô đơn. Vậy mà trước nay, nàng chưa bao giờ cô đơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mới đầu, nàng cố bóp chết những ý nghĩ này. Nhưng sự trung thực thô lỗ vốn là bản chất của nàng không cho phép làm thế. Cho nên, trong khi cuộc bán phúc thiện tiếp diễn, trong khi nàng và Melanie phục vụ các khách hàng đến quầy của họ, đầu óc nàng luôn luôn bận rộn tìm những lý lẽ bào chữa đối với chính mình. Một nhiệm vụ mà chả mấy khi nàng thấy khó khăn. Những người phụ nữ kia thật là ngu ngốc và điên loạn khi họ nói về lòng ái quốc và đại nghĩa. Còn đám nam giới thì cũng chả hơn gì với những câu chuyện của họ, về những vấn đề sinh tử và quyền các bang. Chỉ có mình nàng, Scarlett O'Hara Hamilton đây, là sáng suốt, là có cái đầu thiết thực của người Ireland. Nàng sẽ không tự biến mình thành kẻ ngu dại, luôn mồm nói đại nghĩa. Nhưng cũng chẳng dại gì mà thú nhận những cảm nghĩ thật của mình. Nàng đủ tỉnh táo để có thể nhận định thực tế về tình hình, và sẽ không có ai biết rằng nàng nghĩ như thế nào. Và những người tham gia cuộc bán phúc thiện này sẽ kinh ngạc biết bao nếu biết rằng nàng thực sự nghĩ gì. Họ sẽ phẫn nộ biết bao nếu nàng treo lên bục giàn nhạc tuyên bố rằng theo nàng, chiến tranh phải dừng lại để ai về nhà nấy chăm lo chồng bông, để khắp nơi lại thấy những cuộc vui tưng bừng. Các cô gái lại có những chàng trai theo đuổi và nhiều áo dài đẹp màu xanh nhạt. Trong một lúc, những lập luận tự biện minh có làm cho nàng hưng phấn lại, nhưng nàng vẫn nhìn quanh phòng với vẻ chán ngán. Quầy của chị em nhà McLew hơi khuất đúng như bà Mulranger đã nói, và có những quãng dài chẳng ai đến góc này. Thanh thử Scarlett chẳng biết làm gì ngoài việc thèm thuồng ngắm nhìn cái đám đông vui vẻ. Melanie cũng cảm thấy tâm trạng buồn bực của nàng, nhưng lại cho đó là do thương nhớ Charles, nên không tìm cách gợi chuyện. Nàng loay hoay bày lại các mặt hàng trong quầy cho hấp dẫn hơn, trong khi Scarlett ngồi lầm lầm nhìn quanh phòng. Ngay cả những bó hoa trồng chất dưới hai bức chân dung của Davis và Stephen cũng làm nàng khó chịu. Nó như một cái bàn thờ ấy. Nàng khinh khỉnh nghĩ thầm. Họ cứ rộn lên về hai cái vị ấy, làm như là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con không bằng. Rồi đột nhiên thất kinh vì sự bất kính của mình, nàng toan làm dấu thánh giá để xin xá tội, nhưng nén lại kịp thời. Phải đúng thế. Nàng tranh cãi với lương tâm. Tất cả đều làm như họ là thánh, trong khi họ cũng chỉ là người, mà lại còn rất xấu trai là đằng khác. Tất nhiên, ông Stephen thì dù muốn có mã người cũng chẳng làm thế nào được, vì ông vốn tàn tật suốt đời. Nhưng còn ông Davis, nàng ngước nhìn khuôn mặt đầy tự hào, nét gọn như đá chạm. Cái làm cho nàng khó chịu nhất là bộ râu dê lưa thưa của ông. Đàn ông hoặc là phải cạo mặt thật nhẵn nhụi, hoặc để ria, hoặc để râu cằm thật rậm. Xem chừng cái chòm lơ thơ vai sợi kia là cố gắng tột bậc của ông ta. Nàng nghĩ, không nhìn ra trên gương mặt ấy sự thông minh lạnh lùng, vững vàng trong gánh vác cả trọng lượng của một quốc gia mới. Không, lúc này chẳng sung sướng gì. Vậy mà lúc đầu, nàng đã mặt hớn mày hở với niềm thích thú được hòa vào một đám đông. Giờ đây, chỉ hiện diện đơn thuần là chưa đủ. Nàng có mặt tại cuộc bán phúc thiện, song không thực sự tham dự vào đó như một thành viên. Chẳng ai đoái hoài gì đến nàng, và nàng là cô gái không chồng duy nhất ở đây, không có chàng trai nào theo đuổi. Vậy mà cho tới nay, bao giờ nàng cũng giành được vị trí trung tâm sân khấu. Thật bất công, nàng mới 17 tuổi, và đôi chân nàng khẽ dẫm trên sàn, muốn nhảy tăng tăng, muốn khiêu vũ. Nàng mới 17 tuổi, và nàng có một người chồng nằm ở nghĩa trang Auckland, với một đứa con thơ nằm trong nôi nhà bà cô Pitibas, và ai nấy đều nghĩ nàng phải bằng lòng với số phận của mình. Ngực nàng trắng hơn, eo nàng thon hơn, chân nàng nhỏ hơn so với bất kỳ cô gái nào có mặt ở đây. Nhưng mặc dầu thế, sự tình vẫn chả khác nào nàng đã nằm cạnh Charles dưới tấm bia khắc dòng chữ và người bạn đời yêu dấu. Nàng không còn là một cô gái được tự do nhảy nhót và là lơi đưa tình, cũng chẳng phải là một thiếu phụ có chồng, có thể ngồi chung với những bà vợ khác mà bình phẩm những cô gái nhảy nhót và là lơi đưa tình. Và nàng chưa đến tuổi là một quả phụ. Quả phụ đáng ra phải già, già ghê gớm đến độ không muốn khiêu vũ và không muốn tán tỉnh, không muốn được ngưỡng mộ nữa. Ôi, bất công thay, nàng phải đoan trang ngồi đây, giữ trọn cái tiết hạnh của người quả phụ giữa lúc 17 tuổi hơ hớ. Bất công thay, nàng phải luôn luôn hạ thấp giọng và e lệ cụp mắt xuống khi có những chàng trai đầy sức quyến rũ đến quầy của mình. Tất cả các cô gái ở Atlanta đều có đàn ông vây quanh. Ngay cả những cô gái xấu xí nhất cũng làm bộ làm tịch, như thể mình là giai nhân. Và, ôi, tệ nhất là họ lại diện những bộ cánh đẹp ơi là đẹp. Còn nàng đây, thì ngồi như con quả trong chiếc áo dài đen, trùm xuống đến tận cổ tay. Cúc gai đến tận cằm, chẳng có ly đăng ten hay giải viên nào gọi là. Chẳng có đồ trang sức nào khác, ngoài chiếc châm bằng mã não của bà Y Lơn. Phải, ngồi trơ mắt như những cô ả xấu kinh, nhũng nhắng bám vào cánh tay của những chàng trai tuấn tú. Tất cả chỉ vì Charles Hamilton đã lâm bệnh, và thậm chí cũng không chết trong vinh quang chiến tranh như một anh hùng, để nàng có thể hãnh diện về chồng. Lên cơn nổi loạn, nàng ngang ngạnh chống khuỷu tay lên quầy nhìn đám đông. Bất chấp lời của Mammy luôn dặn dò không được chống khuỷu tay, làm chúng nhăn nheo và xấu đi. Dào, khuỷu tay xấu đi thì có quan trọng gì? Có lẽ nàng chả bao giờ còn có dịp phô khuỷu tay ra nữa. Nàng thèm thuồng nhìn những tà áo phất phơ qua trước mặt. Nào áo lụa màu mỡ gà, điểm những nụ hồng kết thành vòng. Nào áo sa tanh hồng, 18 diềm xếp chồng, viền bằng những dải băng nhung đen nhỏ xíu. Nào áo taffeta màu xanh nhạt, phần váy dưới ngốn cả 10 mét vải, với hàng thác đăng ten bồng bềnh, và áo hở ngực và hoa đẹp mê hồn. Maybell, Meruza, khoác tay gã lính Zouaver, tiến đến quầy bên cạnh. Cô ta mặc một chiếc áo tarlatan màu xanh táo, xòe rộng đến nỗi gần như chẳng còn tí eo nào. Chiếc áo đầy những đăng ten chantilly màu kem vừa từ Charleston đến, và Maybell trưng diện nó vênh vang như thể chính cô ả, chứ không phải là thuyền trưởng Butler chứ danh đã vượt rào phong tỏa vậy. Mình mà mặc chiếc áo ấy thì nom sướng mắt biết bao. Scarlett nghĩ thầm, lòng trào lên một niềm ghen ghét dữ dội. Eo cô ả to như bụng bò cái, màu xanh ấy thật hợp với mình, nó đem lại cho mắt mình một vẻ. Tại sao những cô tóc vàng lại cứ cố mặc áo màu ấy nhỉ? Nước da cô ả nom xanh lè như miếng format cũ nhèm. Thử tưởng tượng là mình sẽ không bao giờ mặc lại màu ấy nữa, ngay cả sau khi đoạn tang. Không, ngay cả nếu mình xoay sở tái giá được cũng thế thôi. Mình sẽ phải mặc những bộ áo cũ xấu xí, thuần những màu xám, hoa cà và nâu xỉn mà thôi. Trong một lát, nàng suy ngẫm về sự bất công của mọi chuyện đó. Cái thời gian để vui chơi, để diện quần áo đẹp, để khiêu vũ và làm duyên làm dáng thật ngắn ngủi biết mấy. Chỉ vài năm đánh vèo một cái, thế rồi lấy chồng, mặc quần áo xám xịt, đẻ con, nuôi con mất hết cả eo. Và trong các cuộc khiêu vũ, thì ngồi ru rú trong góc với đám phụ nữ có chồng điềm đạm, chỉ thò ra để nhảy với chồng, hoặc một ông già luôn luôn dẫm vào chân mình. Nếu mình không ứng xử như vậy, những bà vợ khác sẽ bàn ra tán vào, làm mất thân danh của bản thân lẫn gia đình. Thật phí công ghê gớm, bỏ cái thời con gái học cách làm sao cho quyến rũ. Làm sao bắt được đàn ông, để rồi chỉ dùng cái vốn kiến thức ấy trong một vài năm. Nhìn nhận lại sự rèn cặp của ba mẹ và Mammy đối với mình, nàng hiểu rằng công phu đào tạo ấy là hoàn hảo và triệt để bằng vào những kết quả gặt hái được. Có những quy tắc nhất thiết phải theo đúng, và nếu theo đúng tất sẽ thành công. Với các bà già phải dịu dàng, hồn nhiên, và cố hết sức tỏ ra chất phác, vì các bà già vốn sắc sảo. Họ rình các cô gái như mèo rình chuột, sẵn sàng nhảy bổ lên bất kỳ một lời nói hay một cử chỉ thất thố nào. Với các ông già phải hoạt bát, linh lợi, và gần như lả lơi nhưng không hẳn thế, để kích thích tính phù phiếm của mấy lão khỏm. Điều đó khiến họ cảm thấy trẻ trung và ma mãnh. Họ liền bẹo má mình và bảo mình lặng. Tất nhiên, trong những trường hợp ấy, mình phải đỏ mắt e thẹn, kẻo họ lại khoái chí bẹo tiếp, đi đến chỗ quá trớn, rồi kể với con trai họ là mình buông tuồng phóng đãng. Với các cô gái và thiếu phụ có chồng, phải ngọt như mía lùi, và phải hôn họ mỗi khi gặp nhau, cho dù có gặp nhau tới 10 lần một ngày. và quàng tay ôm ngang lưng họ, và chịu khó để cho họ cũng làm thế với mình, dù mình có ghét họ đến đâu đi chăng nữa. Phải trầm trồ khen áo quần con nhỏ của họ, bất kể thế nào. Phải nói vài lời trêu chọc về những chàng trai theo đuổi họ, hoặc ca ngợi chồng họ. Phải bén lén cười mà tự nhận là mình hoàn toàn vô duyên so với họ. Và nhất là đừng bao giờ nói ra ý nghĩ thật của mình về bất kỳ cái gì, cũng giống như họ chẳng bao giờ làm thế. Phải triệt để làm lơ, không để ý gì đến chồng của những thiếu phụ khác, ngay cả nếu đó là bồ cũ đã bị mình cự tuyệt, và dù họ có quyến rũ đến đâu đi chăng nữa. Nếu mình quá ân cần với những người chồng trẻ, vợ họ sẽ bảo mình là phóng đãng, và mình sẽ bị mang tiếng, chẳng bao giờ còn bắt bồ được với ai nữa. Nhưng với những chàng trai chưa vợ thì... ồ, đó lại là chuyện khác. Mình có thể nhìn họ mà che miệng cười khẽ, và khi họ nhào tới để xem tại sao mình cười, mình có thể từ chối không nói và cười to hơn nữa. Như vậy sẽ buộc họ phải bám quanh mình hoài để tìm hiểu cho ra lẽ. Mình có thể đưa đầy con mắt hứa hẹn nhiều điều kỳ thú, có thể thúc đẩy một vài người đàn ông xoay sở đủ mọi cách để gặp riêng mình. Và khi chỉ còn hai người với nhau, mình có thể làm ra bộ cực kỳ xúc phạm hoặc cực kỳ phẫn nộ nếu anh ta tìm cách hôn mình. Mình có thể bắt anh chàng và xin lỗi về hành động thô lỗ đó, rồi dịu dàng tha thứ. Dịu dàng đến nỗi, anh chàng lại lẳng nhẳng theo, tìm cách hôn mình lần thứ hai. Thỉnh thoảng, nhưng không nhiều, mình sẽ để cho chàng hôn mình. Sau đó mình sẽ khóc mà bảo, không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chắc chàng sẽ mất hết lòng tôn trọng đối với mình. Thế rồi, chàng sẽ phải lau nước mắt cho mình, và thường thường, đó là lúc chàng ngỏ lời cầu hôn, để chứng tỏ chàng rất tôn trọng mình. Rồi còn có... chà, đối với các chàng trai chưa vợ, thì có bao nhiêu cách, và tất cả những cách đó, Scarlett đều biết. Cái liếc mắt đưa tình, nụ cười trúng chím đằng sau chiếc quạt, động tác đánh hông cho váy xòe ra như một cái chuông, những giọt nước mắt, giọng cười, những lời phỉnh ngọt ngào thông cảm. Ôi! Tất cả những thủ thuật đó bao giờ cũng thành công, trừ đối với Ashley. Phải, thật hoài công mà đi học tất cả những ngón khôn ngoan đó, chỉ để áp dụng trong một thời gian rất ngắn, rồi lại xếp xó vĩnh viễn. Thật tuyệt diệu biết bao, nếu có thể chẳng bao giờ lấy chồng, mà cứ mãi mãi kiều diễm trong một chiếc áo dài xanh nhạt, cho những chàng trai trẻ đẹp chạy theo tán tỉnh. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy quá lâu, sẽ có nguy cơ trở thành gái già như Indio Uy, để cho mọi người chết miệng. Tội nghiệp cô ta, với cái vẻ thương hại đáng ghét của họ. Không, xét cho cùng, thà cứ lấy chồng và giữ nguyên lòng tự trọng, cho dù nó phải chịu phận mãi mãi chẳng được vui chơi nữa. Ôi, cuộc đời sao mà rắc rối. Tại sao nàng lại ngu dại đi lấy Charles để cho đời mình chấm hết vào tuổi 16? Cơn mơ mộng đầy phẫn uất và tuyệt vọng của nàng bị ngắt quãng khi đám đông xô nhau lùi lại sát tường. Các bà cô thận trọng giữ chặt vần váy, sợ nhỡ ai vô ý va mạnh làm chúng hất ngược lên, để lộ quần lót ra thì thật là khó coi. Scarlett kiễng chân lên nhìn qua đầu mọi người và trông thấy viên dân binh trèo lên bục dàn nhạc. Ông ta hô mệnh lệnh và nửa đại đội xếp hàng. Trong mấy phút, họ thân thoát diễn tập một bài ngắn, chán lấm tấm mồ hôi. Cử tọa vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Scarlett cũng vỗ tay lấy lệ theo mọi người. Và trong lúc đám dân binh, sau khi giải tán, đổ xô về các quầy rượu pun và nước chân chai. Nàng quay sang Melanie, cảm thấy nên bắt đầu làm ra vẻ nhiệt tình với đại nghĩa càng sớm càng tốt. Trông họ oai phong lẫm liệt nhỉ? Nàng nói. Melanie đang lúi húi xếp lại các đồ đan dệt trên quầy. Đa số họ, nếu vận quân phục màu xám và ở Virginia, thì còn oai phong lẫm liệt hơn nhiều. Nàng nói, không cần hạ thấp giọng. Mấy bà mẹ kiêu hãnh của một số thành viên hội dân binh đứng ở gần đấy và nghe thấy lời nhận xét nọ. Bà Jean đỏ như mặt, rồi lại tái nhợt đi, vì Willie, cậu con trai 20 tuổi của bà, cũng đang ở trong đại đội này. Scarlett sửng sốt khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng Melly, chứ không phải ai khác. Kìa, Melly! Scarlett, đó là sự thật, chị biết đấy. Em không nhầm lớp thiếu niên và các ông già. Nhưng số lớn dân binh hoàn toàn có khả năng cầm súng ra chặn. Và lẽ ra, đó là điều họ phải làm vào giờ phút này. Nhưng... Scarlett lắp bắp. Trước này, nàng chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Cũng phải có một số người ở lại để... Willie Ginnan đã nói với nàng thế nào để biện bạch cho sự có mặt của cậu ta ở Atlanta nhỉ? Phải, cũng phải có một số người ở lại để bảo vệ bang chống xâm lăng chứ. Hiện nay cũng như sắp tới, không có ai xâm lăng chúng ta. Melly lạnh lùng nói, mắt nhìn về phía một nhóm dân binh. Và cách tốt nhất để ngăn ngừa xâm lăng là đi đến Virginia đánh bọn dân kia ở đó. Còn về cái luận điệu là dân binh ở lại đây để phòng bọn da đen nổi dậy thì... Chà, đó là điều ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe thấy. Tại sao người của chúng ta lại phải nổi dậy? Đó chỉ là một cớ do bọn hèn nhát viện ra. Em cuộc là chúng ta có thể đánh tan tành bọn dân kia trong vòng một tháng, nếu toàn bộ dân binh ở tất cả các bang đều đến Virginia. Thế đấy. Kìa, Melly! Scarlett lại kêu lên, mắt trố ra. Cặp mắt đen dịu dàng của Melly bỗng long lanh giận dữ. Chồng em không phải sợ ra chặn, và chồng chị cũng thế. Và em muốn thà cả hai đều chết, còn hơn ở lại đây, ru rú ở xó nhà. Ôi, chị thân yêu, em xin lỗi. Em vô tâm và độc ác quá. Nàng vuốt vuốt cánh tay Scarlett, vẻ cầu khẩn, và Scarlett đăm đăm nhìn nàng. Nhưng người Scarlett đang nghĩ đến không phải là Charles quá cố, mà là Ashley. Giả sử như cả chàng cũng sẽ chết. Nàng quay phát lại và mỉm cười như cây máy khi thấy ông bác sĩ Miss tiến lại gần quầy. Chào các cô gái, các cô đến thế này thật là tốt. Tôi biết tối nay các cô phải ra trước công chúng là một sự hy sinh lớn như thế nào. Nhưng tất cả đều vì đại nghĩa mà. Tôi xin nói với các cô một điều bí mật. Tôi có một cách bất ngờ để thu tiền cho bệnh viện tối nay. Song tôi e rằng một trong số các bà sẽ thấy chướng. Ông ngừng lại, vừa khúc khích cười, vừa khẽ rượt rượt chòm râu dê. Như thế nào ạ? Xin ông nói đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng nên để cho các cô đoán xem. Nhưng các cô phải ủng hộ tôi nếu các vị trong giáo hội muốn đuổi tôi ra khỏi thành phố vì chuyện đó. Dù sao cũng là vì bệnh viện. Rồi các cô xem, trước đây chưa có ai làm như thế bao giờ. Ông trịnh trọng tiến về phía một nhóm các bà tháp tùng đứng trong một góc phòng. Và đúng lúc hai hàng quay lại với nhau, thử bàn xem điều bí mật đó là gì, thì hai ông già đến bên quầy lớn tiếng hỏi mua 10 mét đăng ten. Ồ, xét cho cùng, ông già còn hơn là chả có ông nào. Scarlett nghĩ bụng, trong khi đo đăng ten, và bẽn lẽn để cho một ông đưa tay nâng cằm mình lên. Hai ông già lại xông đến quầy nước chanh, và những người khác đến thế chỗ họ. Quầy của Scarlett và Melanie không đông khách bằng những quầy kia, nơi vang lên những tiếng cười lạnh lót của Mabel Merriser, nơi những nhịp cười rinh rích của Fanny Elsin, và sự ứng đối của chị em nhà Whiting làm cho không khí rộn ràng vui vẻ. Melly bán những thứ vô dụng cho những người không thể dùng chúng vào việc gì, với cái vẻ bình tĩnh, thanh thản của một người chủ hiệu. Và Scarlett cũng bắt chước y như vậy. Trừ quầy của Melanie và Scarlett, trước tất cả các quầy khác đều có những đám tụ tập. Các cô gái ríu rít trò chuyện, còn đám đàn ông thì mua hàng. Chỉ có một số ít đến với họ, tự giới thiệu là bạn của Ashley ở trường đại học, ca ngợi chàng như một chiến sĩ anh dũng, hoặc nhắc đến Charles bằng một giọng thành kính và khẳng định cái chết của chàng là một tổn thất lớn cho Atlanta. Thế rồi nhạc tấu lên giai điệu vui nhộn của bài Johnny Booker, hãy giúp gã da đen này. Và Scarlett tưởng như mình sắp la lên. Nàng muốn nhảy quá chừng. Nàng nhìn qua phía bên kia sàn, chân dậm theo nhịp nhạc, cặp mắt xanh cháy rực lên háo hức. Mẹ bên kia, đối diện với nàng, một người đàn ông vừa mới đến, đứng trong khung cửa. Trông thấy nàng, giật mình nhận ra đôi mắt sách trên bộ mặt phụng phịu, bướng bỉnh. Chàng chăm chú theo dõi đôi mắt ấy, rồi cười một mình, khi nhận ra lời mời mọc câm lặng, mà bất cứ người đàn ông nào cũng đọc ra được. Chàng mặc đồ len đen khổ đôi, cao vọt lên giữa đám sĩ quan đứng xung quanh, vai lực lưỡng nhưng thân hình thon thả, và chân nhỏ đến mức phi lý trong đôi ủng bóng loáng. Bộ đồ đen nghiêm nghị, với chiếc sơ mi mỏng có diềm đăng ten tổ ong, và ống quần chít gọn dưới cổ dài. Tương phản kỳ lạ với diện mạo và hình thể của chàng, vì chàng diện rất bảnh. Y phục của một công tử trên một thân hình cường tráng, ẩn tàng một sức mạnh nguy hiểm dưới vẻ duyên dáng trễ nải. Tóc chàng đen nhánh và ria đen nhỏ được tỉa rất kỹ, khiến chàng gần như có vẻ là người nước ngoài bên cạnh những kỵ binh để ria ngỗ ngáo hùng dũng đứng gần đó. Chàng có vẻ thực sự là một người khát dục đầy đam mê táo tợn. Ở chàng toát ra một vẻ hoàn toàn tự tin và ngỗ ngược đến khó chịu, và đôi mắt trăng tráo của chàng lấp lóe một ánh dân ma khi chàng nhìn Scarlett, giết giống đến nỗi cuối cùng cảm thấy bị chiếu tướng. Nàng quay mặt về phía chàng. Đâu đó trong tâm thức, một tiếng chuông khẽ rung lên, nhắc nàng đó là một người đã từng gặp. Nhưng lúc này, nàng không sao nhớ nổi chàng là ai. Nhưng đây là người đàn ông đầu tiên tỏ ra quan tâm đến nàng sau bao tháng ròng, nên nàng bèn cười vui vẻ với chàng. Nàng khẽ nhún chân chào khi chàng nghiêng mình thi lễ, rồi khi chàng dướn thẳng người, bắt đầu tiến về phía nàng với cái dáng đi mềm mại đặc biệt, giống như người anh điên, thì nàng kinh hãi đưa tay lên miệng, vì nàng đã nhận ra chàng là ai. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 11 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.